Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 256, chương 255. Nhà ngươi vị kia đầu bếp là siêu trộm kích. Cầu phiếu phiếu. Sáng sớm ngày thứ hai, Robert bị cảnh sát người áp đi. Mori Kogoro cũng bắt được Nobukazu Takeda cho không được cái kia còn lại 50 vạn ủy thác phí. Vốn là người ủy thác chết rồi. Ủy thác phí trên căn bản thất bại. Nhưng ai bảo Konan suy lý ra Misa chết chân tướng đây? Không chỉ như vậy, còn phát hiện Nobukazu Takeda buôn bán ma dược, thuốc tê. Sự thực này, liền ở một buổi tối. Cái gì bí mật đều bị những này trinh thám đào sạch sành xanh. Không hề việc riêng tư có thể nói. Chắc hẳn này người một nhà đối với trinh thám cũng phải có hoảng sợ tâm lý. Vậy thì lần sau gặp lại rồi. Cửa ngã ba, Hattori Heiji cùng Toyama Lá Sen cùng mấy người cáo biệt. Cưỡi xe gắn máy hướng về một con đường khác chạy tới. Nhìn bọn họ đi xa, Kamikawa San ngồi ở vị trí kế bên tài xế khốn đốn ngáp một cái. Ngáp liền như là sẽ bị lây bệnh. Chỗ ngồi phía sau Konan cũng theo ngáp một cái. Dương mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong mắt buồn ngủ mông lung Konan. Mori Kogoro bầy nửa tháng mắt. Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Kamikawa San AP, Konan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi còn không thấy ngại nói. Ngủ không ngon còn không phải là bởi vì ngươi. Bọn họ đến quá nửa đêm mới mơ mơ hồ hồ ngủ. Còn không ngủ một hồi, liền trời đã sáng. Kamikawa San lại ngáp một cái, khóe mắt phân bố ra hai giọt nước mắt. Hắn lấy kính mắt xuống dự định nghỉ ngơi sẽ ngủ bù. Hắn quay về Mori Kogoro nói, Mori tiên sinh ngươi mở ổn một điểm, ta nghỉ ngơi sẽ, mở đến ổn hay không không trọng yếu. Chủ yếu là chờ đem hắn xe cho làm hỏng, ngủ đi, đến gọi ngươi. Mori Kogoro hiển nhiên không có nghe được hắn nghĩa bóng. Tinh thần 10 phần vung vung tay nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt. Thấy Konan đầu từng điểm, thực sự vây được không được. Ran đưa tay lấy xuống kính mắt của hắn. Konan, ngươi tựa ở ta trên đùi ngủ đi. Chỗ ngồi phía sau không gian tuy rằng không phải rất rộng rãi, nhưng nhường Konan nằm ngủ nhưng là đầy đủ. Được, Konan đỏ mặt gật đầu. Ghế trước Mori Kogoro cùng còn chưa ngủ Kamikawa San đồng thời lườm một cái. Ô tô an an ổn ổn từ quận Tottori lái về Tokyo. Nhìn trên lầu Mori trinh thám phòng làm việc bảng hiệu, Kamikawa San vỗ vỗ mặt để cho mình tỉnh lại. Mori mấy người sau khi xuống xe, Kamikawa San nhìn đồng hồ. Đã 10:45, nhanh 11 giờ a, ngày mai mới đến trường. Ngày hôm nay còn có một buổi trưa. Nơi này cách Agasa Hiroshi nhà rất gần. Suy nghĩ một chút, Kamikawa San lấy điện thoại di động ra cho tiểu ai phát ra điều tin vắn. Có muốn hay không đi nhà ta chơi? Agasa Hiroshi nhà dưới đất trong phòng thí nghiệm. Haibara ăn mặc áo blau. Chính nghiêm túc làm một tổ chuột trắng nhỏ đối chiếu thí nghiệm. Đặt ở trên mặt đài di động truyền ra thu được tin nhắn tiếng nhắc nhở. Nàng một bên ghi chép số liệu, tranh thủ nhìn một chút. Hả, đi nhà ngươi? Đúng vậy, nhanh buổi trưa, ta vừa lúc ở bên này. Có muốn hay không đi nhà ta ăn cơm chưa? Ta buổi tối ngày hôm ấy không phải nói cho ngươi gảy đàn guitar mà. Vừa vặn rảnh rỗi, Haibara nhìn một chút chính mình chuột trắng nhỏ. Lại nhìn một chút gảy đàn guitar ba chữ này. Vẫn là Kamikawa San ca gảy đàn guitar càng có sức hấp dẫn một điểm. Tốt, vậy được, ta tới đón ngươi. Thu thập xong thí nghiệm số liệu, Haibara tâm tình sung sướng thay đổi bộ quần áo đi ra phòng thí nghiệm. Chính đang mua đi bán lại hắn tiểu thí nghiệm Agasa Hiroshi từ một đống tạp vật bên trong thò đầu ra. Nhìn Haibara tâm tình tốt, hắn cũng thật vui vẻ. Tiểu ai ngày hôm nay tâm tình rất tốt à. Sau đó Kamikawa ca tới đón ta đi hắn cái kia. Bữa trưa tiến sĩ ngươi liền muốn tự mình giải quyết nha. Agasa Hiroshi gãi đầu một cái. đối với bữa trưa ăn cái gì cũng không phải quá để ý. Cảm giác từ khi Kamikawa mang ngươi ra ngoài chơi sau khi ngươi tâm tình liền khá hơn nhiều. Haibara khẽ ử một tiếng, mở ra tủ lạnh đem khóa lên hai khối bánh gato nhỏ lấy ra. Buổi tối ngày hôm ấy cùng Kamikawa săn hàn huyên rất nhiều. Tuy rằng rất nhiều chuyện không thể nói, nhưng có người nói hết tóm lại là khiến người ta cảm thấy sung sướng. Tiến sĩ, đây là ngươi buổi chiều đồ ngọt phân lượng nha. Không muốn ăn vụng, nhìn thấy có hai khối bánh gato. Agasa Hiroshi ánh mắt sáng lên. Quả nhiên, tiểu ai tâm tình tốt hắn cũng được. Ngươi liền yên tâm đi chơi đi. Buổi tối về sớm một chút. Nhìn Haibara ngồi trên xe. Kamikawa-san đột nhiên nhớ tới nhà có cái Amuro Turu. Nên, không sao chứ. Haibara là có cái radar chứ. Đo lường được Amuro Turu sao? Nhường bọn họ gặp mặt sẽ có hay không có ảnh hưởng không tốt gì. Kamikawa-san nghĩ từ bản thân cùng Haibara lần thứ nhất chạm mặt thời điểm. Khi đó Haibara còn rất sợ hắn tới. Nếu như là như vậy làm, cái kia nàng nhất định có thể đo lường ra Amuro Turu. Đến thời điểm có thể hay không bị dọa đến. Haibara ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thắt chặt dây an toàn. Thấy Kamikawa-san vẻ mặt có chút không đúng lắm. Làm sao? Nhà ta có cái đầu bếp. Hắn, có thể sẽ dọa đến ngươi. Chấm hỏi, tại sao nàng sẽ bị đầu bếp dọa đến? Nàng có nhát gan như vậy sao? Thấy Haibara vẻ mặt nghi hoặc, Kamikawa-san giải thích một hồi. Ngươi vừa mới bắt đầu nhìn thấy ta thời điểm không phải cũng rất sợ sệt sao? Hắn theo ta, gần như, Haibara đã hiểu, nàng xem Kamikawa-san vẻ mặt trở nên hơi quái dị. Lần thứ nhất gặp phải Kamikawa-san thời điểm nàng xác thực sợ đến quá chừng. Sau đó cảm giác này biến mất rồi. Nàng còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Nhà ngươi vị kia đầu bếp là siêu trộm kít. Kamikawa-san, ngươi tại sao cùng siêu trộm kít không qua được? Thế nào cảm giác ai cũng là siêu trộm kít? Bởi vì ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như có thể nhường ta sợ sệt, thật giống cũng chỉ có siêu trộm kít khả năng này. Lấy Kamikawa-san học sinh thân phận cũng không có khả năng lắm tiếp xúc được cái gì người của tổ chức. Tuy rằng chưa từng thấy siêu trộm kít, nhưng làm siêu trộm, chắc hẳn trên người cũng là mang theo điểm sát khí. Kamikawa-san lấy ra một cái mũ lưỡi chai cho nàng mang theo. Ngươi vẫn là mang cái mũ đi. Nói không chắc có thể mang cho ngươi đến một điểm cảm giác an toàn. Haibara dùng tay trói lại mũ. Nghiêm trọng như thế, nàng cảm thấy Kamikawa-san lo lắng có chút dư thừa. Nàng cũng không phải nhìn thấy người nào đều sẽ sợ. Ta chỉ là sợ ngươi sợ sệt. Kamikawa-san cách mũ vỗ vỗ nàng đầu. Tóm lại hắn không phải cái gì người xấu là được rồi. Kamikawa-san một đường đem lái xe tiến vào gara, xuống xe. Haibara quan sát Kamikawa-san ở cái nhà này. Sân so với Agasa Hiroshi nhà cái kia đại viện tiểu không ít. Nhưng cũng đủ lớn. Trong sân hoa cỏ cũng không có làm sao tu bổ. Duy trì một loại tự nhiên sinh trưởng trạng thái. Trong sân cây kia lớn cây bạch quả dưới cây điều khiển một cái bàn đu dây. Có thường thường sử dụng dấu vết. Ba mẹ ta ra ngoài chơi. Muốn buổi tối mới sẽ trở về. Kamikawa-san khóa kỹ xe dẫn nàng vào nhà. Từ cửa chính bên trong lấy ra một đôi mới dép. Haibara đổi dép đi vào nhà bên trong. Kamikawa-san nhà cùng với nàng dự đoán gần như. Trong phòng trang trí tương đương ấm áp. So sánh với Agasa Hiroshi cái kia độc thân sẽ không xảy ra hoạt độc thân lão gia gia. Kamikawa-san trong nhà khắp nơi là sinh hoạt khí tức. Nghe có người tiến vào âm thanh. Mới vừa buộc chặt tạp dề chuẩn bị làm bữa trưa Amuro Turu từ phòng bếp thò đầu ra. Trở về rồi. Nhìn từ phòng bếp dò ra một cái đầu mái tóc màu vàng óng nhạt nam nhân. Haibara con ngươi co rụt lại. Một luồng bản năng cảm giác sợ hãi đưa nàng bao phủ. Nàng tay chân lạnh lẽo sững sờ ở tại chỗ.